TS 143.7. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, ta mở mắt, nghĩ đến chuyện muốn làm ngày hôm nay. Lập tức từ trên giường ngồi lên. Xem ra ta đã dần dần thích ứng thời gian ở Đài Loan. Trước khi đi làm, Tiểu Kiệt còn cẩn thận viết lại tờ giấy nốt để trên bàn. Nói với ta hôm nay phải tới khuya hắn mới về nhà. Muốn ta chiếu cố bản thân. Thật là, rốt cuộc ai mới là chị A? Ta cười lắc đầu. Theo thói quen lấy chai sữa từ trong tủ lạnh, thì đi ra ngoài. Ta không quên đường tới đó. Cả đời cũng sẽ không quên. Chỉ là, ta còn có thể đi vào được sao? Có thể tìm được cái gì sao? Ta không biết. Ở trong gara, ta nơm nớp lo sợ ấn điều khiển từ xa. Không hề có động tĩnh. Kỳ thực ta cũng không kinh ngạc. Dù sao cũng đã 7 niên. Ta ngừng xe ở gần đó. Đi tới cửa. Nhưng thấy người quản lý quen thuộc. Ngươi không phải là muội muội của Thạch tiểu thư sao? Không nghĩ tới hắn còn nhận ra ta. Hứa thúc đã lâu không gặp. Ta cười chào hỏi hắn. Học xong về nước xếp. Đã lâu như vậy. Hắn cười nói. Đúng vậy. 7 năm. Không nghĩ tới Hứa thúc vẫn còn ở đây. Ta hài lòng nói. Đúng vậy. 2 năm nữa là có thể về hưu. Trên mặt Hứa thúc cũng đã có những vết tích của 5 tháng. Vậy may mắn là ta trở về lúc này. Về trễ một chút sẽ không gặp được Hứa thúc. Ta may mắn nói. Ha ha. Ngày hôm nay sao lại trở về? Các ngươi không phải đã dọn đi sao? Tuy rằng Thạch tiểu thư thỉnh thoảng cũng sẽ trở về xem. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi cũng đến. Hắn đương nhiên không biết chuyện của chúng ta. Cũng không biết ta ngẫu nhiên chạy tới. Tỷ tỷ bỏ sót chút đồ của ta. Hôm nay bản thân ta trở về lấy. Chỉ là nàng hình như đã quên đưa cho ta điều khiển từ xa mới của gara. Ta giả ngu nói. Vậy xe của ngươi đâu? Ta giúp ngươi mở cửa. Ngươi nhanh chạy xe vào đi. Hắn nói xong. Xoay người quay lại phòng quản lý mở cửa gara. Ta cười nói cảm ơn với hắn. Chạy xe vào gara. Hứa thúc vậy ta lên trước. Lên một chút sẽ xuống. Ta nói với hắn một tiếng. Đi lên lầu. Ra thang máy. Ta dùng bàn tay run cầm chìa khóa ra. Hít sâu một hơi. Cố sức vặn. Nghe cửa kêu lên một tiếng. Là ngươi biết ta sẽ trở về. Cho nên cố ý không đổi sao? Hay là có ý gì khác? Ta vừa nói vừa đi vào trong phòng. Trong phòng bày biện cũng không có thay đổi. Gia cụ cũng đều còn ở đó. Bàn và sàn nhà sạch sẽ biểu hiện ra có người ở đây quét tước giữ gìn. Ta đi vào phòng. Vẫn chỉnh tề sạch sẽ như trước đây. Ngươi không cảm thấy đem giường chiếu trải tốt rất có cảm giác thành tựu sao? Ta nghĩ lại những lời nàng nói với ta. Nàng luôn đem giường chiếu trải cẩn thận tỉ mỉ chỉnh tề giống như trong khách sạn vậy. Ta mở tủ quần áo. Sửng sốt. Bên trong là quần áo trước đây ta đem đến. Vài cái áo sơ mi tê sớt chỉnh tề treo ở bên trong. Còn có nhàn nhạt hương khí. Trên đầu giường vẫn còn đặt khung ảnh chúng ta chụp ở Singapore năm ấy. Giống như nàng vẫn ở chỗ này vậy. Hiện tại, ta đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là cái gì? Vì sao ngươi không quay đầu lại tiêu sái rời đi, rồi lại ở chỗ này? Vẫn như cũ lưu lại dấu vết của ta. Là quyến luyến, luyến tiếc, thói quen, hay là, ngươi thực sự còn yêu ta? Chấm, ta ngồi ở trên giường. Lẩm bẩm, ta lẳng lặng ghé vào trên giường. Vị trí trước đây nàng ngủ, trên gối truyền đến hương vị nhàn nhạt. Ta biết nàng đã từng trở về. Ta nhắm mắt lại. Cứ nhiên thì ngủ thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu. Ta bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Là số lạ. Nhưng ta vẫn là nghe máy. Hi. Ta đến Đài Loan. Kỳ thực đến từ sáng sớm. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. Là Philip. À, không sao. Ta nhẹ giọng nói. Ngươi đang ở nhà sao? Buổi tối có thể cùng mẹ ăn cơm sao? Hắn hỏi ta, A Hào, ở đâu? Ta nói, kết thúc chuyện này sớm một chút cũng tốt. Hắn nói cho ta địa chỉ, nhưng ta biết nơi này không dễ đậu xe. Sau đó ta quyết định đi tàu điện ngầm. Hắn tại đón ta ở trạm tàu điện ngầm. Ta cố gắng đem giường rối loạn vuốt phẳng, nhưng thế nào cũng không có biện pháp vuốt chỉnh tề như nàng vậy. Ta cười cười, cuối cùng từ bỏ, như vậy cũng tốt, có thể, nàng sẽ biết, ta đã từng trở về. Ta lưu luyến dạo qua một vòng trong phòng, lẳng lặng nhìn nơi chúng ta đã từng cùng nhau sinh hoạt. Thạch Bình, ngươi rốt cuộc ở đâu? Cuối cùng, ta quyết định mang theo khung ảnh chụp nàng để trên đầu giường. Khi xuống lầu, cùng Hứa Thúc trò chuyện một chút, hắn nói cho ta biết, lúc trước khi lão sư dọn đi, hắn cũng hỏi qua tại sao lão sư không đem phòng ở này bán đi. Bởi vì nơi này dù sao cũng là đoạn đường đắt đỏ, giá trị cũng rất ổn định không có giảm. Nhưng lão sư nói với hắn, phòng ở này, đối với nàng mà nói rất quan trọng. Không thể bán, nguyên nhân dọn nhà, là bởi vì nàng muốn đổi trường dạy học, muốn ở gần trường học một chút. Thế nhưng Hứa Thúc cũng không biết nàng đi đâu. Những điều này nàng không nói với ngươi sao? Hứa Thúc đột nhiên hỏi vấn đề này. Không a, ta chỉ biết nơi chúng ta đang ở thôi. Lòng ta mất mát nói. Tân trang bên kia hẳn là không có thuận tiện như ở đây. Hắn suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, cho nên nhất định phải lái xe. Hắn không biết hắn đã nói cho ta một đầu mối rất quan trọng. Vậy ngươi lái xe trở về cẩn thận một chút. Lúc rảnh rỗi thì tới chơi a. Hứa Thúc nhiệt tình nói. Hảo, Hứa Thúc cũng bảo trọng. Ta nói tạm biệt hắn. Nếu như là Tân Trang, vậy không có nhiều khả năng. Ngày mai, đi Tân Trang, khi ta lái xe rời đi thì nghĩ như vậy. Mà bây giờ, nên trở về nhà thay quần áo, chuẩn bị đi ăn tối. Tân Trang, mặc dù cách nơi ở của Tiểu Kiệt một đoạn, nhưng là may mắn, phải nói, nếu như có thể tìm được nàng, xa đến đâu đều là đáng giá. Ta sẽ tìm được ngươi. Đồng thời không bao giờ buông ngươi ra nữa. Khóe miệng ta hơi cong lên. Cách chương.